Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, Vân Phụ Bi Thương. Ta không có quái ngươi ý tứ, để Tiểu Băng trở thành hồn linh của ngươi cái này đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Ta muốn hỏi chính là Kiều Kiều làm sao bây giờ? Tinh thần lực của ngươi đã không đầy đủ, ngươi lại dung hợp một cái hồn linh. Đầu tiên ta không có cảm thấy Tuyết Nhi ngươi sẽ trách ta. Mặt khác, Kiều Kiều tỷ chỗ đó không cần lo lắng. Vân Băng bình tĩnh nói. Tuyết Đế khẽ nhíu mày, nhưng lập tức liền minh bạch Vân Băng muốn làm sao làm. Ngươi là muốn kéo. Vân Băng đối với Tuyết Đế nháy mắt, nói, đúng nga, ta là song sinh võ hồn. Chỉ cần một cái võ hồn phụ ra hồn hoàn liền có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Các loại cái gì thời điểm tinh thần lực đầy đủ lại cùng Kiều Kiều tỷ dung hợp. Kéo tới phong hào đấu la không được. Vậy liền siêu cấp đấu la. Không được nữa vậy liền cực hạn đấu la. Vẫn là lúc ấy ta cho ngươi ra chủ ý một trong. Tuyết Đế, nhạt tiếng nói, Vân Băng không có phản bác. Lúc ấy Tuyết Đế là từng nói qua, hiện tại chỉ có thể dạng này. Rất tốt, Tiểu Băng đầy đủ mang cho ngươi đến cực hàn băng điểu thứ 9 hồn hoàn. Kiều Kiều cũng có thể diễn sinh hồn hạch vòng xoáy 8. 9 hồn hoàn, không lại dùng lo lắng cái gì hồn hoàn vấn đề. Tuyết Đế nói, xác thực, Tiểu Băng tại Tuyết Đế trên bờ vai nằm sấp, trong ánh mắt tràn ngập không hiểu. Cùng ta dung hợp rõ ràng là đối Vân Băng tới nói là chuyện tốt đi. 10 vạn năm hồn hoàn ai? Còn có ta vỏ rùa. Hiện tại làm sao biến thành đối với nó tới nói là chuyện tốt rồi. Nó không phục. Tuyết Đế ngươi có không công bằng hiềm nghi. Tuyết Đế cùng Vân Băng cũng không có phản ứng không an tĩnh Tiểu Băng. Bởi vì lúc này, Vân Phụ rốt cục bình phục tâm tình. Nghĩ đến, hiểu Giản Hàn, về sau. Tình không khỏi hướng Vân Băng run giọng hỏi. Hài tử, mẫu thân ngươi thế nào? Vân Băng cùng Tuyết Đế liếc nhau một cái. Không có nghĩ đến vấn đề này sẽ đến nhanh như vậy. Hơi hơi trầm mặc về sau. Vân Băng nhẹ nói. Ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nghe vậy, Vân Phụ thân thể run rẩy lên. Ý tứ của những lời này nó như thế nào lại không hiểu đâu. Trong nháy mắt, con mắt của nó liền đỏ lên. Mẫu thân ngươi nó, ra chuyện sao? Thanh âm này đã kinh biến đến mức khàn khàn. Lại bao hàm sau cùng một số chờ mong. Chờ mong đáo Mika là không có chuyện gì. Nhưng Vân Băng mà nói lại tan vỡ Vân Phụ chờ mong. Tại ta vẫn là 1000 năm hồn thú thời điểm. Mẫu thân cùng ta gặp được cường địch. Mẫu thân dùng hồn kỹ đem ta đưa đi về sau. Chính mình cùng cái kia hồn thú chiến đấu. Sau cùng không địch lại. Nói đến đây Vân Băng thì ngừng. Tin tưởng Vân Phụ dĩ nhiên minh bạch. Tiểu Giản Hàn. Nước mắt theo Vân Phụ trong đôi mắt rơi xuống. Nó thống khổ nhắm mắt lại. Một lát sau, Vân Phụ mở mắt. Lúc này trong ánh mắt của nó đã hiện đầy tơ máu. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng theo Vân Phụ thể nội nở rộ, bao phủ toàn bộ cực băng thâm ngục. Nhiệt độ đúng là lại lần nữa hạ xuống. Tuyết Đế hơi hơi kinh ngạc, thấp giọng tự nói, chính mình đem băng thuộc tính nhiệt độ thấp nhất khống chế đến cực hạn chi băng à. Đương nhiên cái này không ảnh hưởng được Vân Băng còn có Tuyết Đế. Tiểu Băng cũng giống như vậy. Là ai? Vân Phụ tràn đầy sát ý âm thanh vang lên. Thù đã ta đạo báo. Vân Băng nói. Câu nói này để Vân Phụ thần sắc hơi chậm lại. Hết lửa giận không chỗ phóng thích. Nín khó chịu. Sau cùng, nó thông qua hót vang phóng thích ra ngoài. Thanh âm rất lớn. Còn kèm theo hồn lực ba động. Tiểu Băng khả năng cảm thấy có chút nhao nhao. Liền về tới Vân Băng tinh thần chi hải. Vân Băng cùng Tuyết Đế chỉ là yên lặng nghe. Rốt cục, Vân Phụ đình chỉ hót vang. Dùng đến thanh âm khàn khàn tự trách nói. Xin lỗi, Tiểu Giản Hàn, đều là ta đi về trễ. đồng thời nó trong lòng càng thêm hối hận, vì cái gì lúc trước nó không bỏ qua cho cái kia băng lăng điểu nhất mệnh. Dạng này, Tiểu Giản Hàn liền sẽ không cách nó mà đi. Vân Băng do dự một chút, đi lên, dùng tay phải chạm đến vân phụ trên thân cái kia băng lãnh lông vũ. An ủi nói, đừng thương tâm, phụ thân, tin tưởng mẫu thân cũng sẽ không trách ngươi. Vân phụ thân thể lại rung động. Hài tử, ngươi gọi ta cái gì? Vân Băng trong lòng thở dài, lần nữa kêu lên, phụ thân, một tiếng xưng hô, để vân phụ nước mắt lần nữa rơi xuống. Lần này nó khóc ra tiếng, có vui sướng, có bi thương, một đôi vũ rực mở ra đem Vân Băng ôm vào trong ngực. Không biết bao lâu trôi qua, Vân Băng lặng yên hướng vân phụ thể nội đưa vào một đạo sinh mệnh chi lực. Ấm áp khí tức để vân phụ dần dần nhắm mắt lại. Nó ngủ say mất, Vân Băng nhẹ nhàng đem phụ thân của mình đặt ở trên mặt băng. Nói thật, hắn đối phụ thân của mình cũng không có cảm tình bao sâu. Dù sao hơn 10 vạn năm không có gặp mặt một lần. Sau đó, Vân Băng đi trở về Tuyết Đế bên người. Ngồi trên mặt đất, băng quật mặt đất cũng là mặt băng. Giống như là tấm gương đồng dạng. Tuyết Đế cũng làm xuống. Cũng hỏi, nếu như ngươi toàn lực quẩn dưỡng lời nói. Sinh mệnh cổ thụ bao lâu thời gian có thể tấn cấp thần khí? Ta cảm thụ một chút. Nhắm mắt. Nhưng rất nhanh lại mở ra. Vân Băng khóe miệng giật một cái nói, đoán chừng muốn chừng nửa năm. Nhanh như vậy? Tuyết Đế rất là kinh ngạc. Nhanh, nửa năm ao, cái này còn nhanh. Nửa năm sau ta thì 15 tuổi. Tuyết Đế ngoặc kép, 15 tuổi ngươi rất kiêu ngạo, chớ ở trước mặt ta giả bộ nai tơ. Ngạch, Vân Băng có chút im lặng. Nửa năm ngươi thì có thể có được một kiện thần khí. Cái này đổi một người còn không phải cao hứng điên rồi. Ngươi lại còn ngại chậm. Không phải cho ta. Tuyết Đế nhạt tiếng nói. Tốt. Vân Băng mỉm cười. Dùng tinh thần lực xúc động sinh mệnh cổ thụ. Ngay sau đó, hắn đưa tay phải ra. Một khỏa màu xanh biếc cây nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay. Chính là sinh mệnh cổ thụ thu nhỏ sau dáng vẻ. Sau đó hắn đưa cho Tuyết Đế một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Tuyết Đế sững sờ, chặn lại nói, ta chỉ nói là nói mà thôi. Nhanh thu hồi đi. Nàng tự nhiên theo Vân Băng trong miệng biết được viên này sinh mệnh cổ thụ tầm quan trọng, nhưng không nghĩ tới Vân Băng vậy mà liền như thế cho nàng. Vân Băng nghi hoặc hỏi, thật từ bỏ sao? Ngoặc kép, thu hồi đi, ta chỉ làm mở cái trò đùa. Tốt a, Tuyết Nhi, ngươi nếu mà muốn, tùy ở tịch tới bát, ta cảm thấy đi, sinh mệnh cổ thụ ở trên thân thể ngươi cũng có thể bảo hộ ngươi. Nó không có ngươi trọng yếu. Vân Băng thu hồi sinh mệnh cổ thụ, nhìn lấy Tuyết Đế trời con mắt màu xanh lam ôn nhu nói. Nhất thời, Tuyết Đế trong lòng tràn đầy cảm động, hàng đầu sọ lại tại Vân Băng trên bờ vai. Hiện tại Vân Băng, thân cao đã không so Tuyết Đế thấp. Vân Băng cũng thuận thế ôm lấy Tuyết Đế. Tinh thần chi hải bên trong, Bích Cơ ôn hòa cười nói, cảm tình thật tốt a. Đế Lâm ở một bên phụ họa nhẹ gật đầu. Ngược lại là Băng Tức Cự Quy hừ lạnh một tiếng, nói, có gì tốt? Tuy nhiên nói như vậy, nhưng thanh âm của nó bên trong lại tràn đầy hâm mộ cảm giác. Bích hồ nước màu xanh lục bên trong, sinh mệnh cổ thụ có chút lắc lư, giống như đang nói, vừa mới nó có phải hay không khiến người ta chê. Đương nhiên, nó hiện tại là không sẽ đản sinh linh trí. Theo lý mà nói, đây cũng là sinh mệnh cổ thụ, một gốc mới sinh mệnh cổ thụ. Là có khả năng sẽ sinh ra một cái sinh mệnh nữ thần như thế tồn tại. Nhưng là, tại nó bị cho Vân Băng lúc, sinh mệnh nữ thần dùng một chút tiểu thủ đoạn, để nó không thể đản sinh linh trí, đến mức tương lai có thể hay không. Vậy phải xem Vân Băng có muốn hay không để nó đản sinh linh trí. Hoa Khôi,